Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết số 7: Hòa bình trong gia đình. Hôm nọ tập trung ở nhà mình, mấy ông giao lưu vài chén với nhau xong ngồi chém gió. Thấy mình có khách vào mua thuốc, đứng tư vấn khách chút quay lại có anh bạn trêu: "Bà chủ nhiều việc nha, hết lăn chỗ này lại ra chỗ kia, vậy thì tiền để đâu cho hết?" Mình cười trừ: "Ôi anh ơi, có đồng ra đồng vào thôi. Chị nhà anh công tác ở đâu anh?" Ông ấy trả lời: "Vợ anh chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà trông con nội trợ thôi, có làm gì đâu." Mình tròn xoe mắt, nửa đùa nửa thật: "Trông con, làm việc nhà mà anh bảo chẳng làm gì à?" "Còn mệt hơn người ta đi làm cả ngày đó anh ạ. Nhà em kìa, cả bà nội cái chỉ giúp việc mà còn loạn hết cả nhà lên đó." Anh ngồi cạnh thêm vào câu chuyện: "Đàn bà ở nhà thì chỉ có từng ấy việc chứ có cái gì mà kêu." Mình nổi cơn ngứa mồm, lại phải ngồi cãi nhau với mấy lão: "Này, em kể cho anh nghe nha. Dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, cho con ăn, đưa con đi học, về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt cái chậu quần áo to đùng, xong rồi chợ búa nấu cơm. Chưa kể con nhỏ thì ăn ngủ ị đái, cứt lộn lên đầu, còn không có thời gian mà thay ấy chứ. Chưa kể trăm thứ không tên, mệt lắm chứ đâu phải có mỗi việc như bọn anh lên cơ quan." Thế là mấy ông hùa nhau vào nói: "Có mấy thứ việc đó mà cũng kêu ca thì làm được cái gì? Không phải nói chứ, phải anh làm loáng cái xong." Nghe khó chịu quá, mình lại cong cớn lên: "Ôi thôi đi anh ơi, giống hệt giọng chồng em hồi trước. Cái kìa, anh hỏi xem, hôm nọ ở nhà em cứ để cho loay quay một lúc nằm thở hì hục ra đó, cứ bày đặt, giờ thì thấm rồi. Nè em nói nha, em ghét mấy ông cứ ra đường là nói vợ không làm gì này nọ lắm đó." "Ờ, thế ý cô là cô ghét anh à?" Mình cười: "Anh á, em đang chuẩn bị ghét đây." Xong quay sang chồng mình bảo: "Này, chồng đi chơi nhà người ta có nói vợ giống như vậy không vậy?" Chồng mình cười, xua tay bảo lão kia: "Thôi mày ơi, đừng có đôi co với vợ tao làm cái gì. Kiểu gì mày cũng thua hết á. Mà tí nữa mày về tao lại phải chịu trận, mệt lắm." Xong mấy lão cười khà khà như trêu tức mình đó. Thấy mà ghét. Tính mình là vậy, cứ nghe các ông ấy nói gì đụng chạm đến đàn bà là phải gân cái cổ lên để đối chất. Xong rồi lúc có hai vợ chồng thì lôi chồng ra đe nẹt: "Nè, em nói chồng biết nha, chồng ra ngoài muốn làm gì thì làm, nhưng mà cấm được nói cái kiểu giọng mà khinh thường vợ như vậy nghe chưa? Quay cái gì mà mấy cái kiểu như vậy? Trong lòng dù yêu thương không hết, nhưng mà miệng nói ra như vậy thì tất cả bằng không. Chưa kể người ta chả nghĩ được nhiều, lại bảo con vợ chắc không ra gì, nên chồng nó mới bảo như vậy. Nghe chưa? Em là em chúa ghét mấy cái ông ăn tục nói phét còn ngồi chê vợ lắm đó. Em mà nghe được ai kể chồng nói xấu em hả, em xử đẹp luôn đó. Đừng có vớ vẩn với em." Lão cứ nằm im nghe. Thật ra thì đàn ông Việt luôn có cái tư tưởng việc nhà là việc của đàn bà. Dù cô có đi làm hay cô chỉ ở nhà thì con cái nội trợ dọn dẹp vẫn chỉ là chuyện của cô. Chúng tôi chỉ lo việc kiếm tiền, chúng tôi là trụ cột gia đình. Tan làm chúng tôi có quyền thảnh thơi, bảnh chọe chém gió bàn chuyện hòa bình thế giới. Đấy là nét chăn quá bao đời mà ai cũng thấy ở mọi thế hệ. Miễn phải bàn thêm làm gì. Cái mình cần nói á là ý kiến của chúng ta trong chuyện này nè. Phụ nữ phải và nên nói chuyện với chồng của mình. Mình vẫn luôn giữ công bằng trong cuộc sống gia đình. Dù cho có xảy ra mâu thuẫn thì cũng phải nói. Chồng hay vợ thì cũng cố gắng dung dáng cho gia đình, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau. Thế nên về nhà mình vẫn luôn nói với chồng: "Anh giúp em việc này việc kia, đi làm về tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi một lúc thôi rồi trông con giúp cho em. Ở nhà em đã làm những việc như vậy, như vậy, như vậy. Đến giờ còn làm những việc này chưa xong, anh làm cùng em hoặc là trông con giúp cho em. Anh em bạn bè để sau đi được không?" Việc nấu ăn đàn ông còn làm tốt hơn phụ nữ chúng mình đó. Chỉ là họ cứ tự rước cái tư tưởng dở hơi, đàn ông vào bếp là mất thể diện, nên cứ trút hết lên đầu của vợ. Đâu biết họ có thể làm không khí gia đình thêm ấm cúng và vui vẻ hơn nhờ một bữa ăn họ tự tay làm. Thậm chí tình cảm vợ chồng còn đi lên nữa chứ. Như vợ chồng mình đó, mỗi lần chồng chịu khó vào bếp làm vài món ngon ngon là không khí hôm ấy vui vẻ hơn bình thường. Mình hay nói với chồng: "Chồng nghỉ một lát đi, xong vào nấu món này nha. Vợ làm không ngon là hỏng mất, chỉ chồng nấu mới được món này mà thôi." Và mình nghĩ chẳng ông chồng nào thương vợ thương con mà không làm cả. Chứ mấy ông mà nghe xong làm câu: "Có chuyện nấu đổ dầm mồm mà cũng không làm được thì làm được cái trò trống gì nữa. Người ta đang đi làm mệt đứt hơi đi." Thì xác định gia đình luôn sống trong cảnh ngột ngạt là do các anh nha. Đã là gia đình thì đừng có ki bo hay tiết kiệm sự chia sẻ và động viên nhau. Các anh muốn vợ trẻ đẹp thì phụ giúp chị em một chút. Khi chị em xấu đi, các anh lại có cớ chê bai rồi ngoại tình, cho rằng các cô trẻ chân dài dáng thon biết chiều chuộng hơn cô vợ già nhà mình. Mà đâu có biết, chính các anh đã từng bước dồn người phụ nữ từng tươi đẹp mà các anh ngày đêm chinh phục trở nên như vậy đó chứ. Tình yêu và sự chia sẻ của người chồng làm người phụ nữ đẹp hơn đó. Nên các anh muốn vợ mình luôn rực rỡ, luôn hãnh diện về mình thì tan làm về nhà ôm vợ rồi nói: "Em ơi, anh về rồi, em có mệt không? Cần anh giúp gì không? Anh thay đồ tắm rửa một cái rồi anh làm cùng nha." Dễ lắm, các anh thử coi. Chuyện hòa bình thế giới thì cứ kệ đi, lo cái hòa bình ở trong gia đình mình trước cái đã. Ngày 17 tháng 3 năm 2017.